Bố y quan đạo, chương 1284, lực ảnh hưởng cực lớn, góc truyện audio.com, chính phủ chủ đạo họp lãnh đạo 6 tỉnh Trung Nguyên, vấn đề khó khăn của viên thánh sở cũng không bị chỉ trích quá nhiều, những vấn đề của bản thân Giang Nam cũng được giải quyết tốt. Đặc biệt là vấn đề quân quýt giữa hai tỉnh Giang Nam và Dự Nam chính là than đá, Đường Vũ tỏ vẻ sẽ giúp Giang Nam cung ứng than đá đầy đủ, cũng bày tỏ Giang Nam và Dự Nam sẽ dựa vào nhau, xâm nhập hợp tác ở nhiều phương diện. Hội nghị có thể đưa ra những âm thanh tích cực như vậy là rất tốt, điều này không chỉ làm các thế lực giật mình, thậm chí cả Phó Thủ tướng Cầm Trịch hội nghị cũng giật mình. Gần nửa năm qua Trung Nguyên liên tục tranh cãi, các tỉnh phân tranh cao thấp, hai bên không ai phục ai, cục diện có thể nói là mùi thuốc súng nồng nặc. Lần này bí thư 6 tỉnh Trung Nguyên về thủ đô với không khí cực kỳ căng thẳng, vì Giang Nam có biểu hiện chọc giận các tỉnh còn lại, tất cả đều nắm lấy vấn đề của Giang Nam không buông. Không phải chỉ có Trung Nguyên đồng tâm hiệp lực, ngay cả vài vị lãnh đạo đảng và Trung ương cũng bị liên lụy, ai cũng túi bụi mặt mày. Trước đó Trung ương thậm chí còn tổ chức hội nghị để bàn về việc này, Tổng Bí Thư Lương đã chăm chú nghe báo cáo, đồng thời cũng đưa ra chỉ thị tỏ vẻ bất đắc dĩ. Lão làm ra vài biện pháp cưỡng chế, trong đó còn có cả vấn đề điều chỉnh ban ngành Giang Nam. Tổng Bí Thư Lương đưa ra những chỉ thị này rất nghiêm khắc, đồng thời cũng cho thấy Trung ương gặp phải áp lực thì sẽ không thể hoàn toàn ủng hộ viên thánh sở, ủng hộ Giang Nam. Dưới tình huống như vậy mọi người hầu như có thể thấy được tình huống nguy kịch của viên thánh sở ở thủ đô. Nhưng sự việc luôn phát triển ngoài sức tưởng tượng của mọi người, viên thánh sở thoát khỏi nguy cơ, không những vậy còn cải thiện được hoàn cảnh Giang Nam. Viên thánh sở có được thành tích này làm cho người Trung Nguyên và thủ đô phải mở rộng tầm mắt. Dù là sự việc ngoài ý muốn gì cũng có nguyên nhân, ngay sau đó đã có người tìm được nguyên nhân. Vài ngày trước đó viên thánh sở về thủ đô đã gặp mặt Trương Thanh Vân, nghe nói hai người hội đàm đến khuya. Sau khi Trương Thanh Vân hội đàm với viên thánh sở thì tiếp tục cùng gặp mặt tai to mặt lớn của Triệu gia cùng Uông Phong đánh tennis ở khu giải trí Lam Thiên. Điều càng làm cho người ta khiếp sợ chính là Trương Thanh Vân hội kiến bí thư tỉnh ủy Dự Nam Đường Vũ ở Lam Thiên. Ân oán giữa Trương Thanh Vân và Đường Vũ có thể nói là ai cũng biết, đây là hai cán bộ trẻ tuổi anh tài, hai người đều có cá tính không giống người thường, có biểu hiện là đối thủ trời sinh. Trên chiến trường Trung Nguyên thì Trương Thanh Vân và Đường Vũ giao chiến, Trương Thanh Vân chiếm thượng phong nhưng cũng không quá áp đảo, cuối cùng Trương Thanh Vân bị điều về thủ đô, quá trình chiến đấu dừng lại. Rất nhiều người cho rằng ân oán giữa hai người đã chính thức bắt đầu. Sau này trên võ đài chính trường trong nước Trương Thanh Vân và Đường Vũ sẽ còn giao chiến, hơn nữa thắng bại sẽ khó phân nhưng tuyệt đối đáng mong đợi. Một cặp đối thủ trời sinh như vậy sao lại chạm mặt ở thủ đô? Bọn họ chạm mặt làm gì? Có nhiều người bắt đầu kéo tơ lục kén để phân tích, giống như dần dần có thể tìm đến quy luật sự việc, không thể nghi ngờ lực ảnh hưởng của Trương Thanh Vân với Trung Nguyên là có tồn tại, hơn nữa còn là cực mạnh. Đặc biệt là Trương Thanh Vân có quan hệ rất rộng với khắp tất cả thế lực Giang Nam, điều này cũng làm người ta hiểu ra. Góc truyện audio.com, vấn đề, vì sao sự việc đối với Giang Nam lần này lại là đầu voi đuôi chuột? Những năm gần đây mùi thuốc súng ở Trung Nguyên rất nồng nặc, phương diện tích cực là chủ yếu, những năm này kinh tế Trung Nguyên tăng trưởng rất nhanh, cả nước đều cực kỳ chú ý đến Trung Nguyên. Kinh tế phát triển cao tốc thì chắc chắn xã hội sẽ phá sinh vấn đề, đồng thời mâu thuẫn cũng gay gắt hơn. Dưới điều kiện như vậy các tỉnh Trung Nguyên phải hòa hoãn lại, đây là vấn đề không thể lảng tránh. Mâu thuẫn chủ yếu của Trung Nguyên nằm ở đâu, vấn đề này khó ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác. Nhưng kinh tế chủ tịch Trung Nguyên vẫn được phái con nhà quan nắm thế chủ đạo, bây giờ các ban ngành Trung Nguyên phần lớn là cán bộ trẻ, ai cũng có hồng tâm bừng bừng phát triển kinh tế. Bây giờ kinh tế có quỹ đạo phát triển, như vậy có mâu thuẫn xã hội, các phái con nhà quan ở Trung Nguyên sẽ được định vị thế nào? Bọn họ phát triển theo hướng nào? Bọn họ có tìm được đúng vị trí ở Trung Nguyên? Đây là những vấn đề cực kỳ quan trọng. Nếu nói không khoa trương vài vị lãnh đạo hùng tâm bừng bừng ở Trung Nguyên đều gặp phải vấn đề như vậy, bọn họ nhất định phải hóa giải mâu thuẫn, phải thực hiện nhiệm vụ kinh tế chính trị để cân đối lợi ích của các bên, đây không thể không nói là vấn đề khó khăn chẳng nhỏ. Tất cả thế lực con nhà quan đều cắm rễ ở Trung Nguyên vài chục năm, có thể nói là cây lớn rễ sâu, liên quan rộng, không có ai có năng lực thanh trừ tận gốc. Dù có năng lực thì vẫn là một câu nói có người có giang hồ, Trung Nguyên là nơi các thế lực sinh sôi, trước đó các nhà lãnh đạo Trung Nguyên đều không khỏi tính toán vấn đề phối hợp và bây giờ các ban ngành cũng phải đồng thời giải quyết vấn đề. Bây giờ Trung Nguyên cạnh tranh dữ dội, các tỉnh không ai nhường ai, các bên phân tranh cao thấp, anh truy tôi đuổi, bầu không khí nồng nặc khó thở. Thực tế nếu phân tích những đặc điểm phát triển của các tỉnh vừa qua thì thật ra không khó phát hiện khoảng cách giữa các tỉnh là rất gần. mỗi quý và thậm chí là mỗi tháng thì đều có công tác thống kê các số liệu ra bên ngoài, năm xưa Giang Nam tụt hậu ra phía sau, liên tiếp phạm nhiều sai lầm, vì vậy mà chẳng đuổi kịp ai, bị người người chê trách. Bây giờ tình hình Giang Nam nói chung đã qua tốt, dưới tình huống căng thẳng của Trung Nguyên vào lúc bấy giờ thì các ban ngành các tỉnh phải có chung nhận thức, phải có hiệu suất cao, hoàn toàn giải quyết vấn đề bên trong. Phải làm sao để cân đối quan hệ các thế lực trong tỉnh, đây là vấn đề không phải của riêng Giang Nam. Text được lấy tại Chuyện Phun. Thông qua những phân tích như vậy có thể thấy lực ảnh hưởng của Trương Thanh Vân đến Trung Nguyên là cực kỳ trực quan. Trương Thanh Vân xuất thân từ Trung Nguyên, hắn có uy vọng, có địa vị, có cả quan hệ rộng ở Trung Nguyên. Mặt khác Trương Thanh Vân lại có quan hệ cực kỳ mật thiết với Triệu gia, Quách gia, Uông gia, thậm chí còn quan hệ thân mật với cả Cao gia. Không ai hiểu Trung Nguyên hơn so với Trương Thanh Vân, cũng không ai hiểu các thế lực khắp nơi ở Trung Nguyên hơn Trương Thanh Vân. Hai điều kiện này chính là những vấn đề tự thân mà bất kỳ một tỉnh nào trong Trung Nguyên cũng nghĩ ra, bọn họ muốn cân đối mâu thuẫn, còn có biện pháp nào tốt hơn là đi về phía Trương Thanh Vân. Đường Vũ là người không nhịn được đầu tiên, Dự Nam là một tỉnh khoáng sản, phái con nhà quan cắm rễ ở Dự Nam rất sâu. Khi hắn mới đến nhận chức ở Dự Nam thì còn chưa phát. gocchuyenaudio.com hiện ra điều này, nhưng khi công tác dần triển khai mở rộng, đặc biệt là trong quá trình chỉnh đốn xí nghiệp thì hắn đã hiểu. Nếu Dự Nam không có được sự giúp đỡ của các thế lực khắp nơi, không làm tốt quan hệ với phái con nhà quan thì công tác khó bước đi, toàn bộ Dự Nam khó tiến về phía trước. Đặc biệt là trong lòng Đường Vũ có hùng tâm tráng trí, hắn tập trung ra tay với vấn đề khai thác tài nguyên trong tỉnh Dự Nam, bây giờ trong các xí nghiệp khoáng sản ở Dự Nam có 8 phần là của phái con nhà quan. Còn phương diện tuyên truyền khoáng sản, tất cả phải đi từ khâu khai thác, vận chuyển, tiêu thụ. Nhưng trong tất cả các khâu đó đều có bóng dáng phái con nhà quan. Ngoài những vấn đề đó ra thì những cán bộ lên đến cấp bộ ở Dự Nam đến các cán bộ ở khu công nghệ đều được phái con nhà quan thẩm thấu rất sâu. Những năm này Trung ương rất bài xích và liên tục chèn ép phái con nhà quan, vì vậy điều này làm cho các thế lực ở Trung Nguyên có ý liều mạng. Nhưng dù sao bọn họ cũng có gốc rễ quá sâu, đặc biệt là Dự Nam nơi xí nghiệp và quan trường quất quýt càng sinh ra chủ nghĩa đỉnh núi, sinh ra đất lành cho hủ bại. Nếu Đường Vũ muốn làm rõ tất cả quan hệ, không vắt óc là không thể, nếu không phải là như vậy thì Đường Vũ sao có thể chủ động gặp mặt Trương Thanh Vân. Trên quan trường thì ích lợi là vĩnh hằng, bây giờ Đường Vũ cần Trương Thanh Vân giải quyết dùm các vấn đề quan hệ khắp Dự Nam. Đối với Trương Thanh Vân, bây giờ hắn là bí thư thị ủy thủ đô, thực tế đã tiến nửa bước vào danh sách Trung ương. Vào thời điểm này Trương Thanh Vân nên có biểu hiện sáng hơn trong nước, cần phải tạo nên thanh danh vang dội, như vậy nào óc nơi đâu thích hợp bằng Trung Nguyên. Được Trung Nguyên được cả thiên hạ, Trương Thanh Vân có lực ảnh hưởng cực lớn ở Trung Nguyên, hắn hoàn toàn coi đây là cơ hội, hắn muốn cho cả nước biết được điều này, làm một bước đệm để tiến lên. Một nhân vật vĩ đại được sinh ra luôn cần những sự việc vĩ đại, bây giờ đang là thời buổi Trung Nguyên quật khởi. Trương Thanh Vân có năng lực, có thực lực, hơn nữa còn đóng vai trò quan trọng trong công cuộc Trung Nguyên quật khởi. Nếu Trương Thanh Vân có thể tiến lên một bước như vậy, sự phát triển của Trương Thanh Vân sẽ gắn liền với phát triển của Trung Nguyên, sẽ được ghi vào lịch sử, chính bản thân Trương Thanh Vân cũng có tư bản chính trị. Không thể nghi ngờ bí thư 6 tỉnh Trung Nguyên tụ tập lại ở thủ đô tạo nên danh tiếng cho một người, người này là Trương Thanh Vân. Vì có Trương Thanh Vân hàn gắn mà 6 tỉnh trực tiếp giải quyết những mâu thuẫn của nhau. Đây không tính là một việc rất giỏi nhưng lại là biểu hiện đầu tiên của Trương Thanh Vân về lực ảnh hưởng với Trung Nguyên. Hắn đã tiến lên bước đầu tiên, tất nhiên sẽ có nhiều bước tiếp theo, biết đâu bắt đầu từ sự kiện này mà Trương Thanh Vân có thể tiến lên sân khấu chính trị chính thức của Trung Quốc. Cách chương.